Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 328, bùn hòm quan tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy rốt cục tới. Công phu không phụ lòng người. Tại Tô Nhiên khai thác kia cuối cùng một ít đoàn phần mộ thổ. Đã lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục tới tại Tô Nhiên trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Lơ lửng pháp trận, đúng rồi, chính mình bàng quang bên trong trả lại có một bộ. Lúc ấy tại vãng sinh trong môn may mắn đạt được, có thể chính mình đã sớm quên đi đến Java quốc gia đi. Hiện giờ nghe được hệ thống nhắc nhở, chính mình mới hồi tưởng lại, cái đồ chơi này, đến cùng có làm được cái gì? Tô Nhiên còn chưa kịp đem pháp trận móc ra nhìn xem thuộc tính. Lại phát hiện, này lơ lửng kia một ít đoàn phần mộ đất tại mất đi lơ lửng pháp trận. Dầm ào ào, một tiếng, rơi là tả trên đất. Nhưng mà, tại cả tòa mộ tất cả đều tàn mát. Dị tượng đột hiện, Tô Nhiên thấy được này đầy đất phần mộ đất chợt bắt đầu kích rung động. Siêu siêu siêu hướng phía chính giữa bùn đoàn vọt tới. Rất nhanh liền hội tụ thành một đoàn, như vật sống đồng dạng, không ngừng mà dung hợp ngọ ngoại, hình thành một ngụm bùn quỷ dị hòm quan tài, tọa lạc tại trên mặt đất, bùn hòm quan tài, lại một ngụm kỳ hòm quan tài. Này xuất hiện phương thức cũng thật là đặc biệt, Tô Nhiên tắc tắc kêu kỳ lạ, di động mấy bước, rơi trên mặt đất, tới nơi này miệng bùn hòm quan tài lúc trước, dừng bước, quả thật là thiên hạ quan tài. Không thiếu cái lạ, Tô Nhiên cố nén phá hòm quan tài tìm tòi đến cùng xúc động. Hắn biết, này hòm quan tài mặc dù là bùn đất đắp nên, nhưng hắn có một loại trực giác, này miệng kỳ hòm quan tài không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó, Tô Nhiên triệu hoán ra phân thân hắc ám cốt gấu, sau đó lại đem 5 con tiểu khô lâu từ lòng đất gọi về xuất ra. Vây quanh này miệng bùn hòm quan tài đứng một vòng, mà chính mình, thì đem huyễn ma áo đen huyễn hóa thành huyễn ma thạch kiếm. Nhanh nắm trong tay, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước, tự nhận là tương đối an toàn, lúc này mới chỉ huy hắc ám cốt gấu đi đem này miệng bùn hòm quan tài phá tan lực đánh tan. Bành, nhìn như cứng rắn bùn sắc bị hắc ám cốt gấu mãnh lực một trào. Bùn nắp quan tài trong chớp mắt phá một cái đại lỗ thủng. Hiếm bùn tung tóe đầy đất, 5 con tiểu khô lâu cũng không có nhàn rỗi. Chúng trong tay cốt đao đồng loạt bổ tới. Không có vài cái, liền đem miệng bùn hòm quan tài cho bổ cái thành tổ ong. Bộ dáng thê thảm vô cùng, nếu như không nhìn kỹ, rất khó coi xuất đây là một khẩu quan tài. Chẳng lẽ là chính ta cẩn thận quá mức sao? Tô Nhiên trong nội tâm sinh ra nghi vấn, này miệng bùn hòm quan tài như thế nào đơn giản như vậy đã bị phân thân của mình cùng tiểu khô lâu cho đập vỡ. Cái này miệng bùn hòm quan tài xuất hiện phương thức quỷ dị như vậy làm gì vậy? Đây không phải trì hoãn mọi người thời gian đi, lấy Tô Nhiên trò chơi kinh nghiệm đến xem, dựa theo bình thường quá trình, này bùn trong quan mặt hẳn là phong ấn lấy một cái lớn boss. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phá hòm quan tài mà ra nguy hiểm. Sau đó một chỗ giết boss làm rơi đồ, đây mới là bình thường võng du. Thế nhưng là, hắc ám cốt gấu đều đem nắp quan tài cho đánh ra một cái đại lỗ thủng. Này cũng có thể nhẫn, 5 con tiểu khô lâu luân phiên bổ băm rút chặt bỏ. Hoàn toàn mất hết quan tài bộ dáng, có thể bên trong còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy được này, Tô Nhiên lúc này mới vững tin, chính mình thật đúng là tố chất thần kinh. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, nếu như bên trong không có boss, kia hẳn phải là mộ chôn quần áo và di vật, từ trong quan tài đạt được điểm bảo bối, cũng là rất không sai đấy. Kết quả là, Tô Nhiên đi lên trước, muốn nhìn một chút này miệng bùn trong quan mặt, đến cùng chôn giấu cái gì bảo vật, bà mẹ nó. Không phải chứ, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn kinh ngạc phát hiện, này miệng bùn trong quan mặt lại không có vật gì. Cũng chính là, này bùn hòm quan tài, là miệng không hòm quan tài. Phì, vô ích chờ mong một hồi. Xuất hiện phương thức như vậy huyễn khốc, ai ngờ đúng là dọa người hàng. Tô Nhiên cảm giác mình bị lừa, rất là phiền muộn, dùng sức đạp một cước, bành một tiếng, lại một cái đại lỗ thủng xuất hiện, này bùn hòm quan tài lại càng là không còn hình dáng. Ngược lại thành một cái tứ bất tượng. Sau đó, Tô Nhiên cúi người xuống, đem một khối bùn cho bắt trong tay, nghĩ xem xét hạ vật ấy đến cùng có cái dạng gì ma lực. Lại có thể tự chủ hấp thụ đến một chỗ. Thế nhưng là, ngay tại Tô Nhiên bắt lấy bùn trong chớp mắt, này nước bùn lại ô quang lưu truyền, chặt chẽ khảm hiệp tại Tô Nhiên cốt chảo phía trên. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ nơi này bùn đoàn bên trong thấu thể mà ra. Hư mất, muốn bị, Tô Nhiên phát giác việc này vô cùng không đúng. Liền nghĩ đem trong tay bùn đoàn cho vãi đi ra. Đáng tiếc, này bùn đoàn giống như là không bỏ rơi được hoanh hoang khoác lác. Như thế nào đều mất không xuống. Siêu siêu siêu, đầy đất nước bùn tại thời khắc này phảng phất nhận lấy triệu hoán. Hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này chen chúc đánh úp lại. Với tư cách là người trong cuộc, Tô Nhiên thấy được này kinh khủng một màn. Kinh hãi cực kỳ, da đầu trong chớp mắt run lên, không có thời gian suy nghĩ. Hắn đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, hướng phía không gian phía trên bước đi, muốn trốn tránh khai mở này bốn phương tám hướng vọt tới công kích. Bà mẹ nó, không mang theo chơi như vậy đấy. Chấm, treo trên bầu trời mà đứng Tô Nhiên còn chưa kịp vui mừng. Liền tuyệt vọng phát hiện, những cái này đếm không hết bùn giống như là cài đặt truy tung hệ thống. Tự hành cải biến quỹ đạo, siêu siêu siêu hướng phía trên Tô Nhiên phóng đi. Tô Nhiên hiện tại trong lòng cỗ này hối hận liền không cần phải nói. Nhàn rỗi không chuyện gì lấy tay đi chạm đến này nước bùn làm gì vậy? Thực là mình tìm tai vạ. Nghĩ công kích ta, trước hỏi qua bảo bảo của ta có đồng ý hay không? Thừa dịp những cái này bùn trả lại không có tập kích thân. Tô Nhiên trực tiếp dùng ra thiên cân trụy, thân thể rơi đập trên mặt đất. Hắn nhanh chóng chỉ huy 5 con tiểu khô lâu cùng cốt gấu đem chính mình cho một mực bao vây lại. Hảo thủ vệ ở an toàn của mình. Siêu siêu siêu, hắc ám cốt gấu nhìn xem đầy trời bùn vọt tới. Hồn nhiên không sợ, chỉ thấy nó giống to lên tiếng. Sóng âm sao động, hướng phía những cái này bùn trùng kích mà đi. Mà này 5 con tiểu khô lâu, thì hướng phía những cái này bùn liên tục huy vũ lấy cốt đao. Muốn đem những cái này bùn đều cho nhất đao lưỡng đoạn. Thế nhưng là, những cái này bùn tựa như kia ra lồng ngực viên đạn. Tốc độ càng mau lẹ. Nhẹ nhõm tránh được hắc ám cốt gấu cùng tiểu khô lâu công kích. Qua chúng khung xương khe hở, hướng phía bên trong Tô Nhiên đánh tới. Không hề nghi ngờ, Tô Nhiên bị những cái này quái dị bùn cho hồ một thân. Về sau thành một cái bề ngoài buồn cười tượng đất, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này Tô Nhiên trước mắt một mảnh hắc ám, bên người tràn ngập một cỗ mục nát ẩm ướt khí tức. Hắn bị sền sệt nước bùn cho ngăn chặn thất khiếu, cảm giác thế giới yên tĩnh, không thể nghe thấy, không thể xem, loại này đối với không biết sợ hãi từ đáy lòng của Tô Nhiên tán phát ra. Tô Nhiên tự là sẽ không ngồi chờ chết, không chừng một hồi trả lại sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Hắn vội vàng lấy tay đi xé trên người bùn, thế nhưng là, Tô Nhiên tuyệt vọng phát hiện. Hai tay của hắn đã bị bùn toàn bộ bao trùm, liền cơ bản nhất nắm tay đều làm không được. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu thiếu dưỡng trạng thái, kèm theo tiếp tục mất máu bắp, lượng máu mỗi giây, 10, bà mẹ nó, phòng bị dột trời mưa cả đêm, đây là muốn kìm nén mà chết chính mình tiết tàu A. Này tiếp tục mất máu bắp là lần thứ hai tại Tô Nhiên trên người xuất hiện. Lần đầu tiên thì là tại hắc ám trong ao đầm. Mà để cho Tô Nhiên nghi hoặc chính là, lúc ấy quỷ kia tư lão đầu nhéo ở chính mình xương cổ thời điểm. Lại không có thiếu dưỡng trạng thái bắp, điều này nói rõ một vấn đề, coi như mình không cần hô hấp, đầu lâu xung quanh cũng không thể khuyết thiếu không khí. 8. LTBR, CT, cách chương.